pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840. Chương 837 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 19. Hạ Thiên Tư đã muốn điên rồi. Cái này không biết tốt xấu lão bà. Đều ba lần, Hạ Thiên Tư giống cái khất cái giống nhau chật vật bị lão bà từ trong nhà đuổi ra tới. Nếu Hạ Thiên Tư chân chính kiến thức quá chính mình vị này lão mẹ nó bản lĩnh, phỏng chừng nàng liền sẽ không nói như vậy, thật muốn thu thập nàng còn dùng đuổi đi. Lâm Tịch tùy tiện nâng giơ tay là có thể dọn dẹp đến nàng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Kiên trì không tự mình động thủ, nhẫn nại bọn họ ở trước mặt tự cho là thông minh nhảy nhót lung tung. Chỉ là bởi vì ủy thác người là hai con bạch nhãn lang này mẹ. Cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu chính mình trên tay dính đầy thân nhân máu tươi. Nổi giận đùng đùng trở về nhà, Hạ Thiên Tư nỗ lực bình phục hào tự mình cảm xúc. Nếu lão bà như vậy dầu muối không ăn, vậy đành phải ở hạ tường bên kia xuống tay. Lâm Tịch nhật tử hiện giờ quá thật sự thích ý, trong viện trồng đầy hoa hoa thảo thảo, bởi vì biết không sai biệt lắm qua năm liền sẽ lục tục bắt đầu rời. Cho nên Lâm Tịch loại đều là thực vật thân thảo, những cái đó bồi nàng cùng nhau tu tập 20 đoạn cẩm người đã từ lão niên phát triển đến trung niên, đoàn người cùng nhau động thủ, ở nhàn rỗi địa phương gieo trồng không ít rau dưa, hai giá cây đậu đũa rác, hai giá dưa chuột, một trận cà chua, một luống khoai tây, còn tận dụng mọi thứ loại không ít ớt xanh, cà tím, mùa vừa đến. Trong viện đào cũng muôn hồng nghìn tía, khai đến man náo nhiệt, Lâm Tịch mỗi ngày thời gian cũng an bài được ngay la mật cổ. Buổi sáng cùng đại gia cùng đi bò kia tòa lùn lùn ngọc hoàng lĩnh. Đón ánh sáng mặt trời ở trong núi mặt đà tòa, đệ nhất lũ ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, như là có một đôi đến từ cha mẹ từ ái tay ở nhẹ nhàng mơn trớn. Thoải mái. Bình yên mà điềm đã mơ siêu Lâm Tịch dẫn dắt mọi người giãn ra khai thân thể. Nghênh đón kia đến từ thần bí vũ trụ chung năng lượng. Thân thể này trải qua mấy tháng điều trị, đã bị Lâm Tịch khai ra một cái kinh mạch, hiện giờ chính chậm rãi ôn dưỡng khô cạn thân thể. Ánh sáng mặt trời hạ, nàng cả người đều tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Thực vật nhóm ở Thái Dương ra tới lúc sau đã bắt đầu tiến hành tác dụng quang hợp. Một ngày tính toán từ dần tính ra lời này cũng tuyệt đối không phải nói vô ích. Yên giấc một buổi tối thân thể nghênh đón đến một ngày chung đến từ thiên nhiên nhất dư thừa nguyên. Khí, cơ hồ là tham lam hấp thu, thiên ngủ ta ngủ, thiên tỉnh ta tỉnh, cùng thiên nhiên một đạo hô hấp phun nạp, trải qua một cái buổi sáng rèn luyện, mỗi người cả ngày đều sẽ là tinh thần sáng láng, đừng nói những người khác. Nguyên bản bệnh tật ốm yếu Triệu Tú Lan hiện giờ bò cái ngọc hoàng lĩnh đều đi theo nhà mình trong. Vườn tản bộ như vậy nhẹ nhàng thích ý, mọi người vừa nói vừa liêu, bất chi bất giác hạ sơn, Lâm Tịch thấy đứng ở cạnh cửa người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Gần nhất nàng khách thăm thật sự không ít, nhưng là Lâm Tịch thật đúng là không nghĩ tới, Hạ Tường sẽ lại lần nữa xuất hiện ở nàng thế giới. Hạ Tường ánh mắt đầu tiên liền thấy trong đám người cái kia chuyện trò vui vẻ nữ nhân. Xem ra thiên tư thật đúng là không nói bừa, nàng, quả nhiên trở nên theo trước không lớn giống nhau, nàng đã không còn tuổi trẻ. Năm đó cái kia làng trên xóm dưới nhất Thủy Linh Sơn muội tử. Hiện giờ đã biến thành một cái sắp đi vào lão niên bình thường phụ nhân. Nhưng nàng lại không phải thật sự như vậy mẫn nhiên cùng chúng. Hiện tại Hồ Diễm Phân cả người toát lên một loại linh động. Giống như lại biến trở về năm đó nàng, như ánh sáng mặt trời nhiệt liệt lại như thanh tuyền cam liệt. Trải qua năm tháng vô tình mài giũa, mang đi thanh xuân niên thiếu tươi sống dung mạo lắng đọng lại ra một cổ nói không nên lời hương vị. Không hề giống tuổi trẻ khi như vậy lóa mắt chói mắt. Lại oánh oánh nhiên hoa hòe nội chứa, lệnh người không thể bỏ qua. Hạ Tường rất kỳ quái, ngắn ngủn mấy tháng, Diễm Phân trên người kia cổ nặng nề dáng vẻ già nua diệt hết. Hiện giờ thoạt nhìn thế nhưng giống như so Tố Mai còn muốn tuổi trẻ. bên người những người đó nhìn thấy nàng có khách thăm, cứ việc tò mò cũng không có người dò hỏi hoặc quá nhiều chú mục. Thực mau đều ai về nhà nấy, bận việc một ngày sự tình đi. Lâm Tịch mở ra đại môn, tiến vào ngồi đi, Hạ Tường yên lặng đi theo nàng vào phòng. Hạ Thiên Tư đã từng cùng hắn cẩn thận miêu tả quá cái này trong phòng mặt bài trí. Còn lần nữa ám chỉ hắn, Diễm Phân muốn lại tìm cái bạn già, nếu hắn lại không nắm chặt, rất có thể liền sẽ bị người khác truy đi rồi. Hạ Tường cười khổ, hắn đã hố nàng một lần, quãng đời còn lại đối Diễm Phân chỉ có áy náy cùng chúc phúc. Thật sự không nghĩ lại quay đầu lại hố nàng lần thứ hai. Hôm nay sở dĩ sáng sớm liền chạy tới, là bởi vì hắn tâm thần không yên. Một cái hơn 60 tuổi lão nhân, hắn cũng nói không rõ vì cái gì, gần nhất luôn là cả người vô lực, tâm sinh lo sợ nghi hoặc, hiện tại Tố Mai cũng không giống khoảng thời gian trước như vậy động bất động liền cùng hắn nháo. Động bất động liền chạy tới nhà người khác chơi mặt trược. Cả đêm không trở về nhà, trải qua mấy tháng dùng mình, hiện tại Tố Mai tựa hồ đột nhiên lại biến trở về từ trước cái kia dịu dàng nữ nhân. Mỗi ngày đúng hạn nấu cơm, chiếu cố hắn cũng ân cần đầy đủ, thêm cơm gắp đồ ăn, làm Hạ Tường đều có điểm thụ sủng nhược kinh, nhưng nói đến cũng quái, rõ ràng hết thảy đều bắt đầu biến trở về từ trước bộ dáng. Nhưng Hạ Tường chính là cảm thấy cả người đều không thoải mái. Ngày hôm qua cư nhiên còn mất ngủ, chẳng lẽ thật sự giống đại gia nói như vậy, nam tính cũng là có thời mãn kinh. Bất quá biểu hiện không phải nữ nhân như vậy rõ ràng sao? Hắn lăn qua lộn lại, thẳng đến hừng đông cũng không ngủ. Buổi sáng, Tố Mai nói đi nàng đệ đệ ra nhìn xem, trong nhà lại chỉ còn lại có hắn cùng tồn tại cảm cực thấp tiểu nhi tử. Hạ Tường cảm thấy nhàm chán, liền muốn đi ra dạo một chút, kết quả cũng không biết như thế nào, chờ hắn tìm về lý trí thời điểm. Liền phát hiện hắn đã đứng ở cái này hành lang kiều biên sân ngoại. Lâm Tịch nhìn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Hạ Tường. Sắc mặt than trì, hai mắt vô thần, bởi vì làn da lỏng, nghiêm trọng rủ xuống hạ mí mắt như là bọc ngâm nước mắt. Mặc danh có chút buồn cười, chính là Lâm Tịch sắc mặt lại là không quá đẹp, biểu tình hoảng hốt Hạ Tường cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Phát hiện vợ trước đang ở dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn hắn. Hạ Tường lúng ta lúng túng hỏi. Làm sao vậy? Ngươi buổi sáng ăn cái gì? Lâm Tịch hỏi. Hạ Tường trong lòng một trận ấm áp. Liền tính là trải qua quá nhiều như vậy. Diễm Phân vẫn là như vậy quan tâm hắn. Ta không đói bụng, ta không chuẩn bị thỉnh ngươi ăn. Ta chỉ là hỏi ngươi buổi sáng ăn cái gì? Hạ Tường. Đây là trong truyền thuyết tự mình đa tình đi. Hắn buổi sáng tự nhiên là cái gì cũng chưa ăn. Lâm Tịch lại hỏi hắn đêm qua ăn cái gì. Thậm chí gần nhất đều ăn chút cái gì. Hạ Tường xem nàng bộ dáng. Cũng nhận thấy được nàng tựa hồ cũng không phải ở cùng hắn nhàn thoại việc nhà. Vì thế chậm rãi hồi ức cùng Lâm Tịch nói gần nhất mấy ngày thực đơn. Lâu lắm tự nhiên đều không nhớ rõ. Tuổi càng lúc càng lớn. Hắn trí nhớ cũng không phải thực hảo. Lâm Tịch từ notebook xé xuống một chương giấy. Ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Hạ Tường đột nhiên phát hiện. Hắn kỳ thật đối người vợ trước này không phải thực hiểu biết. Khi nào Diễm Phân không hề đề bút quên hơn nữa viết ra tới tự không có trước kia như vậy khó coi. Chính là theo nàng viết vài thứ kia. Hạ Tường sắc mặt cũng trở nên phân lục. Đậu hù cộng mật ong trí điếc hơn nữa dễ dàng phát sinh đi tả hành lá cộng mật ong trí manh. Hắn hiện tại cảm giác được sợ hãi tim đập nhanh cũng không phải vì cái gì buồn cười nam tính thời. Mãn kinh, tất cả đều là bởi vì ăn tương hướng tương khắc đồ ăn. Lâm Tịch nhàn nhạt nói, chỉ ăn một lần là không có gì vấn đề, nếu trường kỳ đại lượng ăn, đừng nói mấy thứ này, liều mạng uống nước đều sẽ trong nước độc. Huống chi là này đó tương khắc đồ ăn đâu. Hạ Tường nguyên bản còn kỳ quái. Như thế nào Tố Mai gần nhất tổng nói nào đó đồ ăn không cẩn thận mua nhiều hoặc là nào đó đồ ăn giá. Cả thật sự quá tiện nghi liền nhiều mua điểm mơ siêu hắn lại lần nữa nhìn một chút có chút trường kỳ. Dùng ăn có thể trị ung thư hoặc trúng độc nguyên liệu nấu ăn. Tố Mai đây là, muốn hắn mệnh, hết chương.